Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh làm vài thứ cho em, ăn mì xong thì ngủ một giấc thật ngon có được không? Hữu An đột nhiên cảm thấy muốn tức giận cũng không còn tí sức lực nào, vì mẹ con Lưu Kim Yến mà gây gổ cãi nhau thì được gì. Đoán chừng cô càng tranh cãi, Chu Tự Hoành càng cảm thấy cô cố tình gây sự. Hữu An vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa tự suy ngẫm, có phải bởi vì quan hệ của cha mẹ mình mà cô mới có cảm giác bất an cùng dục vọng độc chiếm mãnh liệt hay không? Cho nên mới quan tâm đến sự tồn tại của mẹ con Lưu Kim Yến như thế. Tắm rửa xong đi ra ngoài, mới vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại của Chu Tự Hoành lại vang lên. Hữu An nhìn thẳng anh, Chu Tự Hoành nhìn cô một cái nhận điện thoại. Hữu An có thể nghe rõ tiếng khóc của Lưu Kim Yến từ phía bên kia. Tự Hoành, không tìm thấy Yến Tử. Tôi thấy con bé ngủ ngon rồi mới đi ra ngoài lấy nước. Khi về con bé đã không thấy tăm hơi, không biết đã chạy đi đâu. Chu Tự Hoành nói, cô ở đó tìm đi, tôi sẽ tới ngay lập tức. Chu Tự Hoành đặt điện thoại xuống nói với Hữu An. Anh đi xem một chút, đứa bé kia không biết đã chạy đi đâu, hơn nửa đêm rồi, mong đừng gặp chuyện không may. Ngoan nhé, ăn xong liền đi ngủ, anh sẽ lập tức trở về. Kết quả, Hữu An chờ đến 5 giờ sáng, Chu Tự Hoành mới trở về, thấy cô còn chưa ngủ. Chu Tự Hoành hôn cô một chút nói, sao còn chưa ngủ? Hữu An hỏi anh, đã tìm được đứa bé chưa? Chu Tự Hoành vuốt vuốt mi tâm, nơi giữa hai chân mày. Tìm được rồi, Yến Tử nói muốn tìm anh, chạy ra khỏi bệnh viện liền lạc đường. Sau đó một tài xế taxi thấy cô bé mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện Nhi Đồng, vội vàng chở trả về. Được rồi, ngủ đi, hôm nay là thứ bảy, vừa đúng lúc được nghỉ ngơi. Lần đầu Hữu An thấy Chu Tự Hoành mệt mỏi đến như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa. Nhưng từ đó về sau, Hữu An phát hiện cuộc sống yên tĩnh của mình trở nên rối mùi. Mẹ con Lưu Kim Yến cơ hồ không ngày nào không có chuyện, ngay cả thật sự không có chuyện gì, nửa đêm cũng phải gọi điện nói đứa bé khóc sùm, tìm Chu Tự Hoành. Đứa bé kia cứ dính lấy Chu Tự Hoành, ra một lát liền gây ầm ĩ, lại vô cùng bài xích Hữu An, thậm chí nhìn thấy cô sẽ khóc không ngừng nghỉ, khiến Chu Tự Hoành phải nói với cô, bảo cô không nên cùng đến. Hữu An thấy đây không chừng là kỹ xảo của mẹ con nhà đó, nhưng đứa bé kia đã mắc phải bệnh nan y, cô nghĩ xấu như vậy, cảm giác có chút quá không hợp lẽ. Cứ như vậy một tháng, rốt cuộc cũng ghép tủy xương thành công, Yến Tử làm giải phẫu, sau khi phẫu thuật ở bệnh nhi một tháng liền ra viện. Hữu An thật thở phào nhẹ nhõm, muốn cho là rốt cuộc có thể bình yên, không nghĩ đến, ra khỏi viện vẫn như cũ, nửa đêm lại gọi điện thoại kêu Chu Tự Hoành đến, lý do vô cùng kỳ quặc, trên căn bản đều lấy đứa bé làm cái cớ. Hữu An cảm thấy nếu mình lại nhịn xuống không chừng có thể nổ tung, loại cuộc sống này mỗi ngày đều thật vất vả, hôm nay hẹn Lưu Kim Yến ra ngoài, cô đã nghĩ thật lâu, cô và Lưu Kim Yến thẳng thắn nói chuyện một chút, đem những chuyện này nói cho rõ, tránh cho cô ả này cho là cô thật gờ mà khen ép. Hai người hẹn ở quán cà phê bên đường, Hữu An đợi một lát, Lưu Kim Yến mới lững thững đi tới. Không thể không nói, cô ả này mặc dù đã 30 tuổi đầu nhưng vẫn có một cỗ nhu nhược, cảm giác như không có chỗ nương tựa. Đừng nói là đàn ông, cô là một phụ nữ cũng không nhịn được mà nghĩ cô ta đáng thương. Sau lưng lại xảy ra nhiều bất hạnh như vậy, loại phụ nữ này quả thật chính là đóa hoa nhỏ trời xanh, không cần giả bộ đã sống 10 phần. Huống chi cô ả này còn rất cố gắng giả bộ. Lưu Kim Yến nhìn cô một cái nói, cô tìm tôi có chuyện gì? Hữu An nói, chị Kim Yến, nơi này không có người ngoài, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Chị nói thật với tôi đi, muốn thế nào, là muốn tôi và Tự Hoành ly hôn sao? Lưu Kim Yến rất đất đức nói, tiểu hứa, cô nói lời này có ý gì? Tôi không hiểu. Biểu tình kia thật hết sức vô tội, Hữu An cười lạnh một tiếng. Không hiểu, tôi nghĩ trong lòng chị hiểu rõ hơn ai khác. Yến Tử cũng đã làm xong phẫu thuật, hơn nữa rất thành công. Việc tôi và Tự Hoành nên làm cũng đã làm rồi. Tôi nghĩ chị là một phụ nữ độc thân, mang theo đứa bé, làm phiền một người đàn ông có vợ, thật không hay ho gì. Lưu Kim Yến cắn cắn môi, tôi không có, tiểu hứa, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi và Tự Hoành không có quan hệ gì. Thật đó, anh ấy chỉ xuất phát từ đạo nghĩa mà chăm sóc hai mẹ con chúng tôi thôi. Nếu như mang tới phiền toái cho cô, về sau tôi sẽ chú ý, tận lực không gọi điện thoại cho Tự Hoành. Hữu An chợt phiền chán, cô ả này quả thật không dễ thuyết phục. Chị Kim Yến, chị đừng há mồm ngậm miệng đều Tự Hoành, Tự Hoành, làm như hai ta là hai bà vợ lớn, nhỏ trong xã hội phong kiến. Tôi chỉ muốn chị thoải mái nói rõ, nếu chị muốn chị và Chu Tự Hoành trở thành thế nào thì trực tiếp nói với tôi sẽ thành toàn cho chị. Tôi sẽ ly hôn với anh ấy, đem vị trí Chu phu nhân tặng cho chị, cũng tiết kiệm cho chị không cần lôi kéo đứa bé kia mà kiếm cớ, rất không có ý nghĩa. Ánh mắt Lưu Kim Yến lóe lóe nhỏ giọng nói, tiểu hứa cô thật sự hiểu lầm. Á, Tự Hoành, anh đã đến rồi. Hữu An quay đầu lại, đã nhìn thấy Chu Tự Hoành mặt đen thui, đứng ở phía sau mình. Hứa Hữu An sao mà không hiểu, đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net